bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 6 cha A ngươi muốn đi tìm dã hồ ly sao? Ta đại biểu toàn viên sở hữu lão sư cảm tạ Mạc tiên sinh đối chúng ta nhà trẻ tài chính viện trợ. Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu viên trường tiên sinh cảm kích đối với hắn thân cha cúc một cung. Nước mắt đều mau rơi xuống. Bọn họ cái này nhà trẻ chính là vì sinh hoạt ở nhân gian yêu tinh mang hài tử. Trong vườn hài tử một cái so một cái có thể lăn lộn. Thường thường một không cẩn thận liền phải hư hao dạy học thiết bị. Có người nhà còn hào, có thể tìm ra trưởng bồi thường, nhưng không ai muốn tiểu yêu tinh càng nhiều. Này đó hài tử có còn không thể hóa hình, có thể ăn có thể uống có thể tạo, mặt trên mỗi năm chi ngân sách liền như vậy điểm, còn không thể ủy khuất bọn nhỏ. Thật sự không có tiền thời điểm bọn họ lão sư chỉ có thể tự xuất tiền túi. Đáng tiếc chính là bọn họ tiền lương cũng không cao, một tháng cũng liền 2.000 đồng tiền. Nhật tử quá đến đặc biệt túng quẫn, trước mắt vị này đại lão bản. Gần nhất liền cho 100 vạn dạy học quỹ. Mục đích chỉ có một, chỉ cần hảo hảo chiếu cố con của hắn. Sớm biết rằng Mạc Trạch Dương có như vậy có tiền một cái cha. Hắn sớm đem hắn đương mèo chiêu tài cung đi lên. Hắn cùng hắn anh em kết bái đều được a. Mọi người đều là yêu. Muốn cái gì bối phận? Mạc Quẩn Tề khách khí nói. Mao viên trường không cần khách khí, làm Mạc Trạch Dương phụ thân, ta thực cảm tạ các ngươi mấy năm gần đây đối hắn chiếu cố. Về sau Mạc Trạch Dương có bất luận vấn đề gì, nếu hắn ba ba không có thời gian, các ngươi có thể trực tiếp cùng ta liên hệ. Đây là ta danh thiếp, Mao viên trường mặt ngoài thoạt nhìn cũng liền 20 xuất đầu. Trên thực tế là cái 600 tới tuổi tiểu yêu tinh. Trên mũi giá cái số độ không thấp mắt kính, tựa như cái trung thực sinh viên, tiếp nhận kia trương thiếp vàng danh thiếp, Mao viên trường cẩn thận cất vào chính mình trong túi. Đây chính là kim chủ ba ba danh thiếp, nhất định không thể ném mơ siêu lại xem Mạc Quẩn Tề cái này khí độ. Trên người một chút yêu khí đều không có, Mao viên trường trong lòng thẳng bồn chồn, hắn cảm thụ không đến người này yêu khí. Người này khẳng định là cái lão yêu quái, chọc không được. Nghĩ đến đây, Mao viên trường thái độ càng thêm cung kính. Đến nỗi Mạc Quẩn Tề là nhân loại khả năng tính. Hắn căn bản là không có hướng phương diện này suy xét. Bởi vì Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu quá hội trường. Hắn là hấp thu cố giai mính 100 nhiều năm yêu khí dựng dục ra linh thai. Toàn thân đều hoàn mỹ kế thừa hộ yêu năng lực trừ bỏ bề ngoài lớn lên giống người. Địa phương khác một chút đều không giống. Ở khác tiểu yêu tinh còn không thể hóa thành hình người thời điểm. Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu đã có thể mãn đường cái đi dạo. Có thể làm tiểu hộ yêu sinh ra liền có loại năng lực này. Hắn hai cái phụ thân khẳng định đều là đại yêu tinh. Chỉ có đại yêu mới có thể dùng yêu lực dựng dục linh thai. Đặc biệt là cùng tiểu yêu tinh đánh nhau thời điểm, Mạc Trạch Dương kia móng vuốt nhỏ huy động đặc biệt mau. Toàn viên phải tính đến có thể đánh, một cái hồ ly không e ngại bất luận cái gì xài lang hổ báo. Một giây liền đem khác tiểu yêu tinh trảo thành vụn bao. Này sinh ra đã có sẵn sức chiến đấu, tuyệt đối là huyết thống thượng truyền xuống tới, Mao viên trường khiêm tốn thái độ. Ở đi theo Mạc Quẩn Tề Vương Bí Thư xem ra, chính là nghèo sợ, vì tiền này tiểu viên trường liền lời nói cũng không dám nói. Mạc Tổng hỏi cái gì hắn nói cái gì, một câu dư thừa vô nghĩa đều không có. Tấm tác, thật đáng thương, trời xui đất khiến, Mạc Trạch Dương bảo vệ chính mình áo khoác nhỏ, Mao viên trường trở về nói bóng nói gió hỏi Mạc Trạch Dương mấy vấn đề. Biết được mấy ngày nay hắn thân sinh phụ thân tìm tới môn. Còn theo chân bọn họ ở cùng một chỗ, Mao viên trường lập tức liền minh bạch cố giai mính vì cái gì sẽ có như vậy giao phó, vợ chồng son. Giận dỗi đâu, cố giai mính vừa thấy chính là cái làm ra vẻ tiểu yêu tinh. Lại có thể ma lại tùy hứng tiểu hồ ly tinh, hiện tại tuổi trẻ tiểu yêu đều như vậy, ngoài miệng nói không cho bạn lữ tiếp đi hài tử. Trên thực tế vẫn là ở cùng một chỗ, Viên Trường tiên sinh thâm trầm đầy đầy thật dày mắt kính. Tỏ vẻ đây là hiện đại người trẻ tuổi tình thú, nhập gia tùy tục, yêu cũng không ngoại lệ. Hắn nhưng đã hiểu đâu tương đương Cố Giai Mính còn không biết chính mình phòng bị người đã đơn giản thô bạo. Dùng tiền tạp vào chính mình yêu bên trong, hảo hảo nghiên cứu một ngày kịch bản, chạng vạng đem Mạc Trạch Dương tiếp trở về. Sinh hoạt như cũ đâu vào đấy, hôm nay Mạc Uẩn Tề trở về tương đối sớm. Cố Giai Mính vừa đến ra, Mạc Uẩn Tề xe liền đình đến cổng lớn, đại môn mở ra, xe trực tiếp xử tiến vào. Đậu ở mặt cỏ bên cạnh xe vị thượng, Mạc Uẩn Tề hôm nay là chính mình lái xe trở về Cố Giai Mính. Nhướng mày, có điểm ngoài ý muốn, vừa tới đến nhân gian thời điểm. Hắn thời gian rất lâu đều cho rằng có tiền đại lão bản là cái gì đều không làm. Xem TV trình diễn cay cái cùng thân, chính mình đều không sát mông. Thị nữ cấp uy lột ra quả nho, lại cho hắn sát mông, lại lột quả nho ra, lại uy. Tóm lại đại lão bản sinh hoạt bọn họ bình dân yêu là không hiểu. Sau lại tư tưởng chậm rãi chuyển biến, cũng biết rất nhiều đại lão bản đều mang theo vài cái trợ lý. Lại xem hiện tại, Mạc Tổng ngày thường liền mang một cái vương bí thư, thế nhưng còn sẽ chính mình lái xe, sách thương đương này nhân loại sẽ không phải thật sự thổ hào đi. Làm buôn bán bồi, cơm chiều sau. Cố Giai Mính ôm tiểu tề tử ngồi ở sofa một góc. Không sai biệt lắm đồng dạng tư thế các đại gia nằm ở siêu sofa kia một đầu Mạc Tổng như cũ là. Hắn quý tộc thức yêu nhã dáng ngồi. Trên đùi phóng một cái notebook. Đang xem kinh tế tài chính tin tức. Cùng bên này hai cha con phong cách hoàn toàn bất đồng, làm Mạc Thị Tân một thế hệ gia chủ. Mạc Uẩn Tề trưởng quản Mạc Thị ở mấy cái quốc gia đều trải rộng sinh ý võng. Hoa quốc tự nhiên cũng có Mạc Thị sản nghiệp, chẳng qua không bằng ở Ý quốc nhiều mà thôi. Hiện tại trọng điểm bị quay lại quốc nội phát triển, Mạc Uẩn Tề ban ngày muốn xử lý tập đoàn bên trong sự vật. Viễn trình thao tác bên kia đại dương sinh ý võng, buổi tối liền nhìn một cái quốc nội kinh tế tài chính tin tức. Mau chóng nắm giữ quốc nội hướng TheEye.tv thượng đang ở truyền phát tin nhi đồng mạo hiểm phim hoạt. Hình khủng long thế giới đại mạo hiểm, Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu thực nghiêm túc hỏi, sống long ăn ngon sao? Ân, Cố Giai Mính trầm ngâm một chút, nhìn dáng vẻ không tốt làm ăn, quá xấu, Mạc Trạch Dương lập tức đi theo gật đầu. Ba ba nói không thể ăn, khẳng định liền không thể ăn, lúc này Mạc Uẩn Tề giống như vô tình hỏi. Người tiếp một bộ kịch, Cố Giai Mính lười biếng đáp, đúng vậy. Hẳn là mau bắt đầu quay, nghe nói đạo diễn chuẩn bị thật lâu, Mạc Uẩn Tề gật gật đầu. Không lại thâm hỏi đoàn phim sự tình, ta có thể đón đưa Trạch Dương. Không cần, Cố Giai Mính không đợi hắn nói xong, đã khẩn trương ôm chặt trong lòng ngực tiểu tề tử, ánh mắt phòng bị nhìn chằm chằm Mạc Uẩn Tề. Thực hoài nghi đối phương là tưởng nhân cơ hội này mang đi hắn hài tử, Mạc Uẩn Tề nhìn này phòng bị. Động tác, bất đắc dĩ thở dài, đem máy tính đặt ở trên sofa, đứng dậy đi chính mình phòng, Mạc Trạch Dương từ Cố Giai Mính trong lòng ngực bò ra tới. Tò mò dùng ngón tay chọc chọc hắn tra máy tính, phát hiện cùng hắn ba ba ngày thường xem trang web hình ảnh hoàn toàn bất đồng. Không cấm càng thêm tò mò lại điểm mơ siêu Cố Đại Tráng. Cố Giai Mính vươn chân, đặng tiểu tề từ tiểu béo mông. Không được tùy tiện động người khác đồ vật. Mạc Trạch Dương vẻ mặt ghét bỏ tuét miệng. Đại Tráng, hắn ba ba duy nhất không thông minh địa phương. Chính là cho hắn lấy như vậy cái nhũ danh trong tình huống bình thường. Cố Giai Mính đều là thân mật kêu nhãi con a nhãi con. Mạc Trạch Dương phạm vào sai lầm nhỏ thời điểm, liền sẽ bị kêu Cố Đại Tráng. Phạm vào đại sai, khẳng định liền không phải tùy chính mình a. Nhất định phải bị kêu đại danh, họ Mạc mới có thể phạm sai lầm. Họ Cố sẽ không, giống nhau kêu hắn Mạc Trạch Dương thời điểm, tiểu bằng hữu nhất định phải che lại mông. Lúc này không chuẩn phải bị đánh mông, lần đầu nghe được Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu nhũ danh. Mạc Tổng thực nghi hoặc, Mạc Trạch Dương như vậy cái văn nghệ tên là ai cấp lấy? Phát hiện hắn đã trở lại, Mạc Trạch Dương nhanh chóng bò lại Cố Giai Minh bên người. Tay chân cùng sử dụng, bò thập phần nhanh chóng, Mạc Uẩn Tề đem một phần trước tiên chuẩn bị tốt hợp đồng đưa cho Cố Giai Minh, ký này phân hợp đồng, hài tử vĩnh viễn là của ngươi, ở bất luận cái gì dưới tình huống, ta đều không có quyền cướp đi ngươi hài tử. Cố Giai Minh tiếp nhận tới nhìn thoáng qua. Không yên tâm hỏi, nơi này sẽ không có cái gì bẫy dập đi. Mạc Uẩn Tề lạnh mặt, đen nhánh con ngươi không hề gợn sóng nhìn chằm chằm Cố Giai Minh. Cho dù không nói gì, cũng đem Cố Giai Minh hoảng sợ. Rõ ràng đối phương cái gì cũng chưa nói, biểu tình cũng không thay đổi, vẫn là làm hắn cảm giác được đến. Mạc Uẩn Tề sinh khí, không nghĩ tới một nhân loại sẽ cho hắn tạo thành áp lực như vậy. Quả nhiên không hổ là niên thiếu vô tri, ta đã từng coi trọng nam nhân. Bị hoảng sợ, Cố Giai Minh làm ra vẻ hừ hừ, ta chính là thuận miệng vừa nói, lại không phải thật sự hoài nghi ngươi nhân phẩm. Mơ Siêu nhận túng cũng nhận rất có khí thế, cũng may. Mạc Uẩn Tề ánh mắt ấm áp, không có cùng hắn so đo, hắn cầm lấy chính mình notebook, tiếp tục rũ mắt xem tin tức, ngữ điệu như cũ ôn hòa. Nghe nói ngươi phía trước đi đóng phim thời điểm, hài tử vẫn luôn lưu tại nhà trẻ, làm ơn lão sư chiếu cố, có đôi khi thời gian rất lâu không thấy được hắn. Cố Giai Minh ngực tê dần. Đây là hướng hắn ngực chọc dao nhỏ, không phải bị buộc bất đắc dĩ, hắn như thế nào bỏ được đem hài tử lưu tại nơi đó. Về sau ở ngươi đóng phim thời điểm, ta sẽ mỗi ngày đều đem hắn tiếp về nhà. Mỗi ngày cho ngươi đánh video điện thoại, thứ bảy ngày liền dẫn hắn đi xem ngươi, mặc kệ là ở thành trấn vẫn là ở trong núi, ta có tư nhân phi cơ, tùy thời đều có thể qua đi. Mạc Uẩn Tề thanh âm thực nhu hòa. Theo như lời, mỗi một câu đối Cố Giai Minh tới nói đều có cực đại dụ hoặc lực. Ở giữa Cố Giai Minh hồng tâm mơ siêu không thể phủ nhận, tưởng tượng đến mỗi ngày đều có thể nhìn đến Mạc Trạch Dương. Cố Giai Minh tâm hung hăng chủ động một chút, hảo tâm động làm sao bây giờ? Chính là, tưởng tượng đến Mạc Uẩn Tề cùng hắn đáng yêu tiểu tề tử tiếp xúc thời gian lâu rồi. Yêu nhất bảo bối của hắn bị bắt cóc, Cố Giai Minh ôm ngực, không dám tưởng. Mạc Uẩn Tề ngước mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng hơi hơi gợi lên, không nhanh không chậm thanh âm mang theo hắn độc hữu tiết tấu. Chậm rãi đánh ở Cố Giai Minh ngực. Đem hắn bao vây bên ngoài tầng phòng bị một chút gõ toái. Cái này hợp đồng chính là cái bảo đảm, hài tử vĩnh viễn là của ngươi, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ cùng ngươi đoạt hài tử. Chính là Cố Giai Minh duy nhất uy hiếp, hắn yêu hắn. Để ý hắn, bảo hộ thiên y vô phùng, như vậy để ý đứa nhỏ này, Cố Giai Minh đem hắn giao cho trường học chiếu cố. Một mình ra ngoài đóng phim tâm tình có thể nghĩ, quả nhiên. Cố Giai Minh rõ ràng có buông lòng, rối rắm nhìn bản hợp đồng kia, miệng nhẹ nhàng nhấp lên. Cố Giai Minh hiện tại là tâm loạn như ma. Nói cách khác, đem Mạc Uẩn Tề đương bảo mẫu. Không được, nói tốt trả nợ, như vậy về sau còn như thế nào còn phải thanh. Chuyện này vi phạm đem Mạc Tổng đương heo dưỡng trả nợ chuẩn tắc. Mạc Uẩn Tề ngẩng đầu, nghiêm túc nói, ta dù sao cũng là hắn thân sinh phụ thân, đây là ta làm phụ thân trách nhiệm, ngươi liền ta điểm này quyền lợi đều phải cướp đoạt sao? Cố Giai Minh há miệng thở dốc, bị những lời này đổ đến một chữ cũng chưa nói đi lên. Hắn xác thật tước đoạt đối phương làm phụ thân quyền lợi. 5 năm không làm đối phương thấy Mạc Trạch Dương liếc mắt một cái. Thậm chí ích kỷ phong ấn đối phương ký ức, chạy thoát hôn, còn làm hắn liền hài tử tồn tại cũng không biết, ta chỉ là giúp ngươi đem hắn tiếp trở về mà thôi. Trường học rốt cuộc không phải chính mình ra, lưu tại nơi đó thời gian dài, sẽ đối hài tử tâm lý phát triển sinh ra không tốt ảnh hưởng. Mạc Uẩn Tề nhìn Cố Giai Minh lấp lòe ánh mắt, hỏi hắn, ngươi có hay không nghĩ tới, hắn sẽ tưởng ngươi. Như vậy tiểu nhân hài tử, có thể hay không hiểu lầm ngươi không cần hắn. Cố Giai Minh cúi đầu, đối thượng một đôi thuần tịnh mắt to, trong lòng đột nhiên căng thẳng, Nghĩ đến Mạc Trạch Dương hỏi hắn ngươi có thể hay không tới đón ta câu nói kia. Hốc mắt nóng lên, thật sự hảo luyến tiếc. Mạc Uẩn Tề tiếp tục hướng dẫn. Ngươi nhi tử vĩnh viễn là ngươi nhi tử. Điểm này ngươi yên tâm mơ siêu Cố Giai Mính. Ngoặc kép, đột nhiên, tâm động làm sao bây giờ? Lúc này, Mạc Uẩn Tề di động chấn động một chút. Hắn tùy tay cầm lấy tới vừa thấy. Tiếp tục nói, dù sao cũng không nóng nảy. Ngươi có thể chậm rãi suy xét. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến, nói hắn đem notebook đặt lên bàn. Đứng lên nhìn Cố Giai Mính liếc mắt một cái. Trở về phòng cầm kiện áo khoác. Hiện tại là đầu mùa xuân. Buổi tối còn có chút lạnh lẽo. Cố Giai Mính nhìn đối phương bóng dáng. Nhéo bản hợp đồng kia tay dần dần dùng sức. Lúc này liền cảm giác một con tiểu béo tay từ hắn trên. Eo chọc chọc chọc. Cố Giai Mính sợ ngứa. Nháy mắt liền đem lực chú ý kéo trở về. Hắn cúi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu tề tử. Tâm tình thập phần rối rắm mơ siêu, ba ba, ta tưởng về nhà, Mạc Trạch Dương không nghe hiểu khác. Chỉ nghe hiểu có thể mỗi ngày đều về nhà hai chữ, đối hắn có chí mạng lực hấp dẫn, nãi thanh nãi khí một câu. Làm Cố Giai Mính nháy mắt nước mắt băng, ôm hắn bảo bối tiểu tề tử không ngừng cọ. Hồi, nhãi con nói cái gì chính là cái gì? Này hợp đồng hắn ký, hắn có thể thiếu nợ. Hắn có thể chậm rãi con, hắn có thể vì bảo bối của hắn từ bỏ hết thảy. Thành tiên thành thần đều dựa vào sau chạm, quan trọng nhất chính là hắn nhãi con. Mạc Trạch Dương bị ôm đau, đôi tay phủng trụ Cố Giai Mính mặt, làm hắn bình tĩnh một chút. Trước mắt quan trọng nhất chính là, ngươi muốn đi tìm dã hồ ly sao? Tìm dã hồ ly liền không cho ngươi đã trở lại ngươi tạo sao? Đang ở đổi giày Mạc Uẩn Tề động tác một đốn, bất đắc dĩ nói, ta đi gặp ta tư nhân bác sĩ, các ngươi đi ngủ sớm một chút bác sĩ. Hai cha con đồng thời nhìn phía cửa, quan tâm nhìn cửa người, cái này yếu ớt nhân loại, làm sao vậy, tác giả có lời muốn nói. Mạc Tổng, thực hào, đem tức phụ nhi cùng nhi tử đều quải về nhà kế hoạch lại đi tới một đi nhanh, Cố Giai Mính. Ta nói cho ngươi. Ta tặc mau thời điểm 10 cái đuôi toàn nổ tung tựa như khổng tước xòe đuôi. Lại đoạt ta nhãi con ta liền chiếu ngươi ngươi tin hay không? Hôm nay vấn đề nhỏ. Đoán một cái, mau viên trường là cái gì yêu? Cảm tạ ném lôi tiểu khả ái. Thân thân, dù ba, dù Dimiter ném một cái địa lôi Dimiter ném một cái địa lôi Dimiter ném một cái địa lôi Dimiter ném một cái địa. Lôi chỗ chống tiểu trong suốt ném một cái điện lôi. Hết chương.